Có phục hay không? Tác giả, Hồng Cửu, thực hiện, Thư viện báo, chương 100, đệ 100 chương. Cùng ngày, Nhậm Viêm văn phòng trở nên phi thường náo nhiệt, ở Sở Thiên Miểu từ Nhậm Viêm văn phòng sau khi rời khỏi đây. Nghỉ trưa qua đi vừa lên ban, Lý Tư liền vào Nhậm Viêm văn phòng. Lý Tư đi vào chỉ chốc lát sau, Hám Khinh Chu mang theo Hạ Phong Vĩnh cũng đi vào. Tần Khiêm Vũ cùng Sở Thiên Miểu liếc nhau. Tần Khiêm Vũ nhỏ giọng nói, khoát, lãnh đạo trong phòng lúc này đủ náo nhiệt, hắn giọng nói rơi xuống không một phút đồng hồ. Liền thực sự có náo nhiệt từ Nhậm Viêm trong văn phòng truyền ra, đảm đương khi Hám Khinh Chu đang ở bên trong lớn tiếng ồn ào. Hắn thanh âm rất lớn, tuy rằng Nhậm Viêm văn phòng đóng lại môn, nhưng cửa kính đâu không được những cái đó sóng âm. Sở Thiên Miểu cùng Tần Khiêm Vũ đều nghe rõ Hám Khinh Chu ở ồn ào chút cái gì. Lý Tư, cái này mục ta nhưng đã sớm đánh với ngươi, so chiêu hô ngươi hiện tại cùng ta nói Nhậm Viêm đánh với ngươi tiếp đón so với ta sớm, này rõ ràng chính là xem ta hảo mông đúng không? Trung gian có cái ngắn ngủi sóng âm ngừng lại. Sở Thiên Miểu tưởng hẳn là Lý Tư ở giải thích cái gì. Hắn thanh âm không như vậy đại. Truyền bất quá tới, cho nên bên ngoài nghe được chính là cái ngắn ngủi ngừng lại. Sau đó lại là Hám Khinh Chu ồn ào thanh, cái này mục cần thiết từ chúng ta bộ môn Hạ Phong Vĩnh ký. Tên hắn so Sở Thiên Miểu khảo thí trước quá, phân biệt đối xử cũng nên là hắn so Sở Thiên Miểu ưu tiên. Dựa vào cái gì làm Sở Thiên Miểu nàng chặn ngang một đòn? Sở Thiên Miểu trong lòng đông mà nhảy dựng. Này phiên, náo nhiệt căn nguyên lai là Hạ Phong Vĩnh cùng nàng. Do ai ở cái kia định tăng hạng mục thượng ký tên? Trong văn phòng lại là cái ngắn ngủi ngừng lại. Sở Thiên Miểu loáng thoáng nghe được Lý Tư thanh âm, xem ra hắn cũng có chút động cảm xúc. Đề cao một ít điều môn. Tiếp theo là Hám Khinh Chu tiếp tục ồn ào, Nga. Lý Tư, ngươi nói ngươi nhất định ở Nhậm Viêm hạng mục thượng ký tên. Cho nên lúc này ngươi mới làm Sở Thiên Miểu ở ngươi hạng mục thượng ký tên. Tính còn Nhậm Viêm một ân tình. Nói như vậy, hai người đây là ích lợi trao đổi lạc. Sở Thiên Miểu cùng Tần Khiêm Vũ liếc nhau, hắn thì nói đến. Cũng thật khó nghe, nhưng không bọn họ phía sau công vị Lưu Lập Phong đã tạc Hám Khinh Chu miệng ẩu ao phân tử như thế. Nào như vậy xú trong văn phòng Lý Tư cũng tạc lão Hám, ngươi có thể hay không nói chuyện cái này. Kêu công bằng tài nguyên trao đổi, ngươi thiếu hướng ta trên đầu khấu ích lợi trao đổi chậu phân, liền ấn ngươi nói như vậy. Ngươi còn muốn cho Hạ Phong Vĩnh đến ta hạng mục thượng ký tên. Ngươi cũng thật dám tưởng. Hám Khinh Chu ồn ào thanh một câu lớn hơn một câu, Lý Tư ta nói ngươi. Cũng ít cùng ta tới này bộ, nếu như vậy chúng ta hôm nay liền đem lời nói ra. Ngươi cái này mục không phải cũng là tổng bộ lãnh đạo giao cho làm ngươi, sao ta làm Hạ Phong Vĩnh. Đến cái này hạng mục thượng ký tên, kia cũng là cùng tổng bộ lãnh đạo chào hỏi qua, hắn phê chuẩn mặt trên lãnh đạo đều phê dựa vào cái. Gì còn làm nàng Sở Thiên Miểu tới chặn ngang một đòn, Lý Tư tức giận thanh âm rõ ràng mà truyền ra. Tới, ngươi thiếu lấy tổng bộ lãnh đạo áp người. Ngươi vì ta bộ môn có hỗ trợ đã làm chuyện gì sao? Một chút đều không có quá, nhưng tới rồi có thể chiếm tiện nghi thời điểm ngươi đảo kéo đến hạ mặt lại đây, ta này đúng lý hợp tình mà ăn bớt. Hám Khinh Chu, ta cảm thấy ngươi người này cũng thật có ý tứ, dừng một chút. Là Lý Tư bị khí cười thanh âm, lại nói, liền hắn, Hạ Phong Vĩnh, hắn khảo thí có thể quá đó là đâm đại vận. Hắn nghiệp vụ năng lực rốt cuộc cái dạng gì lòng ta hiểu rõ. Thật đúng là so bất quá Sở Thiên Miểu, Hạ Phong Vĩnh thanh âm truyền ra tới. Hắn lớn tiếng thả không cao hứng mà nói, Lý Tổng. Ngươi muốn nói như vậy liền có điểm không địa đạo, ngươi nhắm lại miệng, lúc này là Nhậm Viêm. Thanh âm, đi ra ngoài, hiện tại nơi này mỗi người đều là ngươi thượng cấp. Không ngươi nói chuyện phân, giây tiếp theo. Nhậm Viêm cửa văn phòng khẩu phát ra tiếng vang, Sở Thiên Miểu quay đầu lại xem, là Hạ Phong Vĩnh từ bên trong đẩy cửa, thở hồng hộc mà đi ra, bất quá hắn mới vừa đi ra tới liền lại đi trở về tới cửa. Đứng ở kia, quay người lại, hướng tới nàng phương hướng một lóng tay. Động tác thanh âm đều thực khiêu khích Sở Thiên Miểu, ngươi tiến vào. Tới, chúng ta đại gia thương lượng trực tiếp mà nói rõ ràng. Thảo luận ngươi dựa vào cái gì có thể chạy ta phía trước ký tên. Là bởi vì ngươi tuổi trẻ xinh đẹp dáng người hảo sẽ hống lãnh đạo sao, hắn lời này nói được đã hạ. Nói, không đợi Sở Thiên Miểu đứng lên đi trù hắn. Nàng bên cạnh công vị Tần Khiêm Vũ cùng phía sau công vị Lưu Lập Phong song song trước tiên đứng lên. Hướng Hạ Phong Vĩnh bên kia hướng, người miệng phóng sạch sẽ điểm Tần Khiêm Vũ chỉ vào Hạ Phong Vĩnh một bên hướng hắn đi qua đi một. Bên thực hung mà nói, người nói cái gì đâu ngươi có bản lĩnh nói lại lần nữa, Lưu Lập Phong so Tần Khiêm Vũ càng hung. Tôn y bọn họ cũng đều ở công vị thượng đứng lên. Tùy thời làm tốt chi viện tiền tuyến đệ nhị thê đội. Sở Thiên Miểu trong lòng ấm áp, cái này tiểu tập thể đoàn kết đến làm nàng cảm động quá. Bất quá không chờ Tần Khiêm Vũ cùng Lưu Lập Phong vọt tới địa phương. Từ cửa vươn một bàn tay, một phen kéo ở Hạ Phong Vĩnh quần áo cổ áo thượng. Hạ Phong Vĩnh bị lạc đến một ngưỡng cổ. Sở Thiên Miểu nhìn đến là cái tay kia cánh tay chủ nhân là Nhậm Viêm Mani, hắn xách theo Hạ Phong Vĩnh, trước quay đầu đối đã đuổi tới cửa Tần Khiêm Vũ cùng Lưu Lập Phong nói, các ngươi đi về trước. Có việc ta kêu các ngươi. Tần Khiêm Vũ cùng Lưu Lập Phong lui trở về. Sau đó Nhậm Viêm xách theo Hạ Phong Vĩnh, sắc mặt lạnh lẽo, đối hắn phóng lời nói, Hạ Phong Vĩnh ngươi có phải hay không đầu óc có vấn đề? Ngươi ở ta văn phòng cửa, đối ta thuộc hạ người miệng không sạch sẽ, ân ngươi đây là ở với ai kiêu ngạo đâu, ân, hắn kia hai cái ân, ân đến người ra đầu đều tê dại, hám khinh chu xông tới, ồn ào, Nhậm Viêm ngươi đem ta người buông ra ngươi thiếu trở lên khinh hạ. Nhậm Viêm quay đầu xem, hắn, xách theo Hạ Phong Vĩnh xoay nửa vòng, đem hạ Phong Vĩnh ném hướng hám khinh chu. Ngươi vẫn là trước quản hảo người của ngươi, đừng như vậy không hiểu quy củ, động bất động liền dĩ hạ phạm thượng. Hạ Phong Vĩnh đánh vào hám khinh chu trên người. Một bên ho khan một bên xoa cổ, hám khinh chu mặt đều khí thanh, chỉ vào Nhậm Viêm khi, ngón tay tiêm đều đang run, hảo ngươi chờ, ta đây liền cấp tổng bộ lãnh đạo gọi điện thoại. Chúng ta chờ xem cái này mục cuối cùng rốt cuộc ai có thể ký tên. Hám khinh chu mang theo Hạ Phong Vĩnh đi rồi, đi ngang qua Sở Thiên Miểu công vị khi, Hạ Phong Vĩnh hung hăng xẻo nàng liếc mắt một cái. Sở Thiên Miểu lập tức trừng mắt nhìn trở về, Tần Khiêm Vũ Lưu Lập Phong đứng ở nàng bên cạnh, chỉ vào Hạ Phong Vĩnh, ngươi lại trừng một chút thử xem. Tôn y bọn họ cũng đều đứng lên. Mười phần mà cho nàng chống lưng tư thế, Hạ Phong Vĩnh đi theo hám khinh chu phía sau đi rồi. Không dám lại nhiều nảy sinh ác độc, Sở Thiên Miểu trong lòng lại một lần bị dòng nước ấm cọ dừa. Trận này, náo nhiệt hạ màn, Sở Thiên Miểu ở công vị trước ngồi xuống, nàng muốn nhìn tới cái này hạng mục có điểm khó làm. Không biết nàng cùng Hạ Phong Vĩnh, rốt cuộc xem như ai cho ai mọc lan tràn ra chi tiết. Nàng nghĩ, ấp ủ một chút tìm từ, đứng dậy đi Nhậm Viêm văn phòng, gõ cửa vào nhà, nàng kêu một tiếng, Nhậm Tổng. Nhậm Viêm ngẩng đầu nhìn về phía nàng, hỏi câu có việc. Bộ dáng của hắn lãnh đạm bình tĩnh. Giống như vừa mới kia chàng náo nhiệt cũng không phải phát sinh tại đây kiện trong phòng dường như. Nàng tưởng hắn thật đúng là vị cảm xúc quản lý đại sư. Nàng ở hắn bàn làm việc trước ghế dựa ngồi xuống. Thố từ nói, lãnh đạo, nếu là đến Lý Tổng hạng mục thượng ký tên thực phiền toái nói. Liền vẫn là thôi đi, ta liền chờ một chút, cũng là giống nhau. Nhậm Viêm vốn dĩ ở rũ mắt sửa tài liệu. Nghe nàng nói như vậy, hắn đem bút hướng tài liệu thượng một phóng, ngẩng đầu, hắn nhìn nàng nói, không, chúng ta không đợi. Nhậm Viêm ngữ khí quả quyết lại chắc chắn. Mang theo có thể làm người an tâm lực lượng. Sở Thiên Miểu vốn dĩ nhảy đến hư phù phiếm phù một lòng. Mặc danh đi theo kiên định lên, nhưng nàng vẫn là nói, lãnh đạo, ta từ không có quan hệ, ngươi đừng bởi vì ta lại đắc tội tổng bộ lãnh đạo, phía trước bởi vì viện tuyến cũng mua hạng mục. Không thành, hắn đã đắc tội một vị. Lúc này nếu lại đắc tội một vị, hắn tương lai đều có thể ở tổng bộ tích cóp ra một cái cựu hận giả liên minh tới. Nhậm Viêm nhìn nàng, thanh âm ngữ khí đều thực công thức hóa, ngươi không cần tưởng quá nhiều. Lần này liền tính không phải ngươi, là bộ môn những người khác chờ thăng bảo đại, ta cũng sẽ như vậy cực lực cho bọn hắn tranh thủ cơ hội. Các ngươi cho ta dốc sức làm việc, ta nếu tới rồi nên cho các ngươi tranh thủ ích lợi thời điểm không ra đầu cho các ngươi tranh thủ. Ta tính cái gì lãnh đạo, này phiên lời nói nghe được Sở Thiên Miểu tâm thùng thùng nhảy. Nàng cảm thấy rốt cuộc tìm không thấy so Nhậm Viêm càng an càng có đảm đương lãnh đạo. Việc này không cần ngươi nhọc lòng, giao cho ta xử lý là được, không có gì sự nói, đi ra ngoài công tác đi. Nhìn xem bộ môn phía trước đã làm định tăng hạng mục tư liệu. Trước tiên làm quen một chút, Nhậm Viêm cuối cùng nói. Kế tiếp Sở Thiên Miểu liền phủng bộ môn phía trước đã làm định tăng hạng mục bản thảo C-Monster. Nhìn mấy ngày, có cái tin tức truyền tới. Tần Khiêm Vũ nói cho Sở Thiên Miểu, ngày hôm qua tổng bộ lãnh đạo tạo áp lực. Làm Lý Tư Lý Tổng dùng Hạ Phong Vĩnh ký tên. Lý Tổng thu được tổng bộ lãnh đạo mệnh lệnh lúc sau liền đem Nhậm Tổng kêu đi văn phòng. Lý Tổng cùng Nhậm Tổng nói, thật sự thực xin lỗi. Hắn thân bất do kỷ, Nhậm Tổng đối này tỏ vẻ không quan hệ, thập phần lý giải, Sở Thiên Miểu tưởng, bọn họ này đó cơ sở làm hạng mục rốt cuộc là không lay chuyển được tổng bộ. Cho nên ở cái này hạng mục thượng ký tên biến bảo đại sự. Nàng quyết định buông không nghĩ. Nếu không chiếm được cũng đừng cưỡng cầu, thích ứng trong mọi tình cảnh là tốt nhất an bài. Nàng hỏi Tần Khiêm Vũ, Tần ca, ngươi là như thế nào sẽ biết này đó a? Tần Khiêm Vũ hướng nàng nhướng mày, ta đương nhiên biết a. Dừng một chút hắn nói, Nhậm Tổng làm ta giúp hắn vạn điểm sự, làm việc trước đem chân tướng liền nói cho ta, là chuyện gì a? Sở Thiên Miểu thử hỏi. Chuyện gì hiện tại còn không thể nói. Nhậm Tổng không cho, trở thành ta từ đầu tới đuôi lặng lẽ nói cho ngươi, hắn như vậy vừa nói đến nhận chức Viêm. Sở Thiên Miểu đảo không hiếu kỳ, nàng mới không gọi chính mình có cơ hội tiếp tục cấp Nhậm Viêm cống hiến tim đập đâu. Tổng bộ lãnh đạo gõ định từ Hạ Phong Vĩnh đến Lý Tư bộ môn định tăng hạng mục thượng ký tên về sau. Hám Khinh Chu cùng Hạ Phong Vĩnh tiểu nhân đắc chí, vênh váo đến muốn chết. Tự nhận lúc này là chiếm Nhậm Viêm thượng phong, thường thường liền từ hạng mục một bộ làm công khu trải qua tới trải qua đi. Một bên trải qua một bên khoe khoang ra âm dương quái khí. Hám Khinh Chu có thứ đứng ở lối đi nhỏ thượng, chế nhạo Sở Thiên Miểu, tiểu sở a, lần tới chờ ta này có thể ký tên hạng mục. Ngươi đến ta hạng mục đi lên ký tên, ha, không chờ Sở Thiên Miểu hồi dỗi hắn. Lưu Lập Phong trước giúp nàng phóng ra viên đạn nha. Hám Tổng, chờ ngài có hạng mục làm, kia đến nào trăm năm khi đó Sở Thiên Miểu ở chính chúng ta bộ môn hạng mục thượng đều ký 800 hồi tự. Rốt cuộc chúng ta Nhậm Tổng năng lực cường hạng mục nhiều, Hám Khinh Chu làm hắn dỗi đến lời nói. Theo không kịp tranh, chỉ có thể khô cằn mà lược một câu, ngươi như vậy cùng lãnh đạo nói chuyện sao, liền đi rồi. Sở Thiên Miểu tưởng cấp Lưu Lập Phong vỗ tay, hắn ở dỗi Hám Khinh Chu thời điểm, quả thực tài hoa hơn người, sau lại Hạ Phong Vĩnh cũng lại đây diễu võ dương oai một hồi. Lời trong lời ngoài đều đang nói ngươi xem ngươi phía trước như vậy hoành có ích lợi gì đến cuối. Cùng còn vẫn là ta ký tên, lúc này là Tần Khiêm Vũ đem hắn hoành đi, Hạ Phong Vĩnh trên người của ngươi cái gì mùi vị đại lão. Ra còn xịt nước hoa, như thế nào không đem ngươi nương chết đâu. Tần Khiêm Vũ như vậy vừa nói. Sở Thiên Miểu cũng cảm thấy Hạ Phong Vĩnh trên người có cổ mùi hương. Dầu mỡ đã chết, Hạ Phong Vĩnh trừng mắt ồn ào, ngươi nha mới xịt nước hoa, ngươi nha mới nương, ngượng ngùng mà đi. Rồi, bởi vì lần này không thể ở Lý Tư cái kia định tăng hạng mục thượng ký tên. Mọi người đều cố ý lại đây an ủi Sở Thiên Miểu một phen. Làm nàng đừng thượng hòa, tuy rằng bộ môn hiện tại chu bị IO hạng mục chu kỳ trường. Nhưng lúc sau khẳng định còn sẽ có chu kỳ đoàn hạng mục. Rốt cuộc Nhậm tổng nhân mạch tài nguyên như vậy quảng. Sở Thiên Miểu kỳ thật trong lòng một chút cũng chưa thượng hòa. Nàng nghĩ đến Tực Khai, nhưng nàng nguyện ý nghe đến đại gia mồm năm miệng 10 mà an ủi nàng. Nàng cảm thấy cái này tập thể gọi người trong lòng ấm áp. Nhưng Nhậm Viêm không có an ủi nàng, cũng không có đem nàng kêu lên đi cùng nàng nói điểm cái gì. Lẽ ra cái này hạng mục không thành, Nhậm Viêm hẳn là đem nàng kêu tiến văn phòng cùng nàng nói điểm gì đó. Tỉ như trước tiếc nuối mà thông chi nàng không thành kết quả. Lại an ủi nàng không cần thượng hòa, cuối cùng lại cổ vũ nàng, tiếp tục cố lên làm, về sau vẫn là sẽ có cơ hội, đây mới là chính xác kịch bản. Nhưng Nhậm Viêm cái gì cũng chưa nói. Sở Thiên Miểu không biết hắn là thật mất mặt tìm nàng nói điểm cái gì. Vẫn là mặt khác ở tính toán cái gì. Nàng từ vẻ mặt của hắn cũng nhìn không ra cái gì. Nàng muốn tìm Tần Khiêm Vũ hỏi một chút, xem có thể hay không bộ ra cái gì. Nhưng Tần Khiêm Vũ miệng, tưởng nói bát quái khi là công suất máy khuếch đại, che đều che không được. Không nghĩ nói chuyện khi hắn miệng bế đến so hà trai xác đều nghiêm. Môi đều môi không khai. Hỏi nóng nảy hắn chỉ nói một lời, ngươi liền biết một sự kiện là được. Chính là chúng ta lãnh đạo, là toàn thế giới tốt nhất lãnh đạo. Vĩnh viễn cho chúng ta làm được nhiều lời đến thiếu hắn là trên thế giới này nhất đáng giá chúng ta. Ái nam nhân, Sở Thiên Miểu, còn hảo nàng nghe qua Tần Khiêm Vũ cùng hắn lão bà ân ái chuyện cũ. Bằng không nàng thật hoài nghi Tần Khiêm Vũ gặp được Nhậm Viêm sao? Không bẻ tự cong, dù sao hỏi thăm không ra cái gì. Sở Thiên Miểu đơn giản hoàn toàn mà thích ứng trong mọi tình cảnh. Làm tốt cùng đại gia cùng nhau đến Tân I.O. hạng mục chuẩn bị. Tần Khiêm Vũ lại ở một tuần chừng hai cái ngao hồng đôi mắt nói cho nàng, ngàn miểu. Ngươi nếu là nghe ta, cũng đừng đi theo chúng ta xem I.O. xí nghiệp tư liệu. Người tiếp tục xem định tăng hạng mục tương quan tài liệu, Sở Thiên Miểu hỏi trước Tần Khiêm Vũ. Đôi mắt như thế nào như vậy hông? Tần Khiêm Vũ chỉ nói một câu, ngươi nhìn đến Nhậm tổng đôi mắt sau liền sẽ không cảm thấy ta đôi. Mắt đỏ, Sở Thiên Miểu tưởng này hai cái nam nhân rốt cuộc ngao đại đêm làm chuyện gì nàng còn muốn. Hỏi Tần Khiêm Vũ vì cái gì nàng không cần xem IO tư liệu tiếp tục xem định tăng tài liệu. Nhưng hỏi không ra đáp án, Tần Khiêm Vũ chỉ chịu nói tới đây. Bất quá Tần Khiêm Vũ nói cho nàng mặt khác một sự kiện ngàn miều. Ta nghe trong vòng bằng hữu nói, cùng ngươi rất thục cái kia đàm thâm, gần nhất giống như ở cùng hám khinh chu nói hạng mục. Giống như là cái mượn xác đưa ra thị trường hạng mục dừng một chút. Hắn nói, bởi vì đàm thâm là ngươi bằng hữu, ta mới tưởng nói cho ngươi một tiếng chuyện này. Ngươi xem muốn hay không nhắc nhở hắn một chút, lão hám người này kỳ thật không ra sao, làm hắn nếu không dứt khoát cũng đừng hợp tác rồi, liền tính thế nào cũng phải hợp tác nói cũng đa lưu tâm. Đừng có hại, Sở Thiên Miểu nghe xong lời này nghĩ rồi lại nghĩ. Quyết định vẫn là ấn Tần Khiêm Vũ nói như vậy, cấp đàm thâm để cái tỉnh hào, nàng cấp đàm thâm gọi điện thoại truyền được sao? Đàm thâm thanh âm nghe tới mang theo một chút kinh hỉ. Ngàn miểu, ngươi tìm ta có việc hắn ngữ khí là ước gì nàng tìm hắn có việc mới hảo. Sở Thiên Miểu hỏi, A Thâm, ngươi gần nhất có phải hay không ở cùng chúng ta công ty hám khinh chu hợp tác hạng mục đàm thâm? Thanh âm trong sáng, có vui vẻ, ngươi đã biết ân, nghe người ta nói, A Thâm là cái dạng này, hám khinh chu phong cách hành sự. Có điểm không được đầy đủ, ta lo lắng ngươi sẽ bị hắn hố, dừng một chút. Nàng hỏi, ngươi vì cái gì sẽ cùng hám khinh chu hợp tác hạng mục điện thoại bên kia mặc hai giây? Theo sau đàm thâm thanh âm có điểm sâu kín mà ta nghe nói hắn bộ môn một người ở cùng ngươi đoạt. Một cái hạng mục, cái này hạng mục đối với ngươi rất quan trọng, có thể cho ngươi đăng ký thành bảo đại. Cho nên ta tưởng, nếu ta cùng hắn hợp tác, có phải hay không là có thể làm hắn từ bỏ cái kia hạng mục? Nhường cho ngươi tới là money, Sở Thiên Miểu một cổ hỏa cùng đi lên. Lại là như vậy, lại là loại cảm giác này. Loại này đạo đức bắt cóc giống nhau đối nàng hào. Đàm Thâm, ngươi đừng như vậy hảo sao? Nàng tận lực đè nặng hỏa nói. Ta làm hạng mục không cần ngươi như vậy hy sinh tự mình mà vì ta tranh thủ. Ta không cần, hảo sao? Ngươi đừng cho là ta tốt danh nghĩa. Đi cùng hắn khinh chu cái loại này người hợp tác, ta sẽ không vì thế cảm thấy cảm động. Ta chỉ biết cảm thấy càng thêm mâu thuẫn, ta thật sự không nghĩ lãnh ngươi cái này tình. Ngươi đừng như vậy hảo sao? Điện thoại bên kia Đàm Thâm thanh âm vẫn là sâu kín mà. Còn mang theo điểm cười khẽ thanh, vậy ngươi liền đáp ứng làm ta bạn gái. Ta liền không cần cùng hắn hợp tác rồi. Hơn nữa ta về sau vĩnh viễn đều nghe ngươi. Ngươi không cho ta làm ta đều không làm. Sở Thiên Miểu cảm thấy chính mình não nhân đau a Thâm a. Nếu ngươi cho rằng ngươi cái hạng mục cùng hắn khinh chu hợp tác, hắn bởi vậy là có thể đem ký tên hạng mục nhường ra tới cấp ta. Ta đây cũng chỉ có thể cười ngươi một tiếng thiên chân tính a Thâm. Ta cũng lười đến nhiều lời. Lời nói ta điểm tới rồi. Ngươi tự giải quyết cho tốt đi. Nàng tưởng cắt đứt trò chuyện. Đàm Thâm lại gọi lại nàng. Ngàn Miểu, chờ hạ hoãn khẩu khí. Hắn nói, Ngàn Miểu, ngươi quan tâm ta, nhớ thương ta, nhắc nhở ta. Ta thật sự thực vui vẻ. Thật sự, ta chờ ngươi biến thành thành bảo đại. Có độc lập văn phòng, gần nhất ta đều phải đến nước ngoài đi công tác, hy vọng ta khi trở về ngươi đã thăng chức, chúng ta còn có thể một lần nữa bắt đầu. Sở Thiên Miểu có điểm hối hận đợi lần này. Nàng hẳn là ở chờ hạ phía trước liền cắt đứt điện thoại. Ở tất cả mọi người cảm thấy Lý Tư Bộ môn định tăng hạng mục từ Hạ Phong Vĩnh ký tên việc này đã ván, đã đóng thuyền thời điểm, sự tình đi hướng lại chuyển biến bất ngờ. Khởi điểm là công ty trước đài Vu Lệ Tử cùng Hạ Phong Vĩnh đánh nhau rồi. Chính xác ra, là Vu Lệ Tử chạy tới Hạ Phong Vĩnh công vị thượng. Đối hắn triển khai nhiều mặt cao trảo phiến, nàng một bên cao trảo phiến, một bên trang bị lời kịch là, ngươi cái này cha nam không phải nói thăng bảo đại liền cùng ta kết. Hôn ngươi đều có lão bà ngươi còn nói cùng ta kết hôn, Vu Lệ Tử sức chiến đấu rất mạnh. Hạ Phong Vĩnh chống đỡ đến chật vật bất kham, lúc ấy trường hợp phi thường đồ sộ, người vây xem đông đảo, sau lại bảo an mang đi hai người, lại sau lại nghe nói Vu Lệ Tử buộc Hạ Phong Vĩnh cho hắn lão bà gọi điện thoại, nói ly hôn, Hạ Phong Vĩnh không làm, Vu Lệ Tử vì thế nghe được hắn lão bà đơn vị, tới cửa đi náo loạn một hồi, Hạ Phong Vĩnh lão bà cũng không phải ăn chay. Tại đây sau cũng tụ tập một ít xã hội nhân viên đến lực thông kéo nắm Vu Lệ Tử đầu tóc náo loạn một. Hồi báo thù một hồi, lại sau lại, Vu Lệ Tử chạy tới tổng bộ, trực tiếp cử báo Hạ Phong Vĩnh cưỡng gian hắn. Hạ Phong Vĩnh phảng phất không có sợ hãi, phi làm Vu Lệ Tử lấy ra chứng cứ tới, lấy không ra chính là phỉ báng cùng hãm hại. Vu Lệ Tử khóc lóc nói chính mình ngốc. Chính mình thân thủ đem chứng cứ cấp xóa, Hạ Phong Vĩnh bởi vậy rào rạt đắc ý, nói Vu Lệ Tử chính là vụ chứng cứ ba hoa trích chòe hãm hại hắn. Đến lúc này vì giữ được công tác, hắn đem Vu Lệ Tử một chân đá văng ra, nhưng Vu Lệ Tử bỗng nhiên lại lấy ra một phần video tới. Vô cùng xác thực mà chứng minh rồi nàng cùng Hạ Phong Vĩnh chi gian có cầu thả quan hệ. Mặt sau sự liền diễn biến thành. Nàng nói Hạ Phong Vĩnh là cưỡng gian nàng, Hạ Phong Vĩnh nói nàng là chính mình cho không, nàng cam tâm tình nguyện, cuối cùng này thông đại náo kịch ảnh hưởng cực kỳ ác liệt. Lực thông tổng bộ không thể nhịn được nữa mà khai rớt hai người. Sở Thiên Miểu vây xem trận này trò khôi hài cốt truyện ly kỳ phát triển. Trận mắt há hốc mồm ni, nàng tưởng lực thông có như vậy nghiêm khắc không được văn phòng tình. Yêu quy định bãi ở mặt bàn thượng, mặt bàn hạ cư nhiên còn có thể ấp ủ ra một hồi lại một hồi vi phạm đạo đức lương tâm cầu thả gian. Tình tới, cho nên hiện tại những người này đạo đức điểm mấu chốt rốt cuộc là có bao nhiêu thấp Hạ Phong Vĩnh. Bị khai rớt sau, nàng tới rồi Lý Tư hạng mục thượng, tổng bộ lãnh đạo thực thổn thức, đối với nàng ký tên không nói thêm nữa cái gì hắn phí như vậy đại kính để cử người cư nhiên như vậy. Không biết cố gắng, nháo ra một hồi dèm pha đánh hắn mặt, hắn hiện tại còn có thể nói cái gì đâu, ai ai ký tên ai thiêm đi thôi. Chuyện này đến đây, rốt cuộc Trần Ai Lạc định, ở tình tiết phát triển cửu truyền 18 công lúc sau. Tần Khiêm Vũ cái này vỏ chai miệng rốt cuộc mở ra. Hắn ở một cái nghỉ trưa thời gian, thừa dịp cùng Sở Thiên Miểu đến dưới lầu tiểu công viên đi dạo sau bữa ăn nhi. Đem sự tình trước sau trải qua giảng cấp Sở Thiên Miểu nghe. Tần Khiêm Vũ nói, mới đầu là Nhậm Tổng cảm thấy hắn đặt ở văn phòng tư liệu thường xuyên có bị người phiên động quá dấu vết, mà có thể có hắn văn phòng môn tạp người, trừ bỏ chính hắn, chính là trước đài Vu Lệ Tử. Toàn công ty sở hữu môn tạp đều ở phía trước đài nơi đó có dành trước. Nhậm Viêm mới đầu đoán không ra Vu Lệ Tử vì cái gì muốn vào hắn văn phòng phiên hắn tài liệu. Thẳng đến sau lại, lật đường đến Lực Thông ngày đầu tiên tới đi làm ngày đó. Sở Thiên Miểu cùng Hạ Phong Vĩnh nổi lên mâu thuẫn. Ngày đó sự từ đầu bắt đầu đảo kỳ thật thực kỳ qua. Hạ Phong Vĩnh vừa vặn tốt có thể tóm được Lực Thông Bắc Kinh đầu hành bộ người tổng phụ trách Ngô Kính lui tới quỹ đạo, đón nhận đi khoe mẽ gặp may. Lúc sau Hạ Phong Vĩnh chửi bới hắn, Sở Thiên Miểu nghe không đi xuống, qua đi cùng hắn nổi lên xung đột, đem cà phê bát tới rồi trên mặt hắn. Hắn lúc ấy mới ra đi xong xuôi sự trở về, ở cao ốc mà kho chính dừng xe khi, nhận được Tần Khiêm Vũ cầu cứu điện thoại. Tần Khiêm Vũ nói Ngàn Miểu cùng Hạ Phong Vĩnh nổi lên xung đột. Cũng không biết Hám Khinh Chu tin tức như thế nào như vậy, linh thông qua đi đến như thế nào như vậy. Kịp thời, sau đó hắn liền bắt đầu lấy đại áp tiểu chèn ép Ngàn Miểu. Tần Khiêm Vũ còn nói, hắn đi hỏi trước đài Vu Lệ Tử, vừa rồi rốt cuộc phát sinh chuyện gì, nhưng Vu Lệ Tử cái gì cũng không nói, ấp úng. Vẫn là bởi vì lý tư bộ môn có cái thực tập sinh vẫn luôn ở phía trước đài đóng dấu tài liệu. Thấy được toàn bộ quá trình, Tần Khiêm Vũ từ nàng nơi đó mới biết được sự tình trải qua. Kia một lần, hắn có điểm bước đầu hoài nghi Vu Lệ Tử cùng Hám Khinh Chu bộ môn có quan hệ. Nàng cấp Hạ Phong Vĩnh mật báo, cho hắn biết Ngô Kính lui tới quỹ đạo. Cũng là nàng ở Sở Thiên Miểu cùng Hạ Phong Vĩnh nổi lên xung đột sau trước tiên thông chi Hám Khinh Chu, hơn nữa đương Tần Khiêm Vũ hướng đi nàng dò hỏi sự tình trải qua khi. Nàng ấp úng không chịu nói cho, 81 chương như vậy liền nói đến thông, Vu Lệ Tử vì cái gì tiến hắn văn phòng phiên tài liệu. Nàng là phiên cấp Hám Khinh Chu bên kia xê monster, nhưng nàng rốt cuộc là cùng Hám Khinh Chu có quan hệ, vẫn là cùng Hạ Phong Vĩnh có quan hệ đâu, điểm này khảo chứng lên cũng không khó. Tần Khiêm Vũ đối Sở Thiên Miểu nói, ngươi còn nhớ rõ Hạ Phong Vĩnh trước một thời gian trên người luôn có nước hoa mùi vị sao, chúng ta còn tổn hại hắn nương tới. Sở Thiên Miểu gật gật đầu, nhớ rõ. Tần Khiêm Vũ một phách bàn tay nói, kỳ thật hắn trên người kia mùi vị là từ Vu Lệ Tử kia cọ tới đây, là Nhậm Tổng phát hiện. Nhậm Tổng thật sự, đi lên điều tra sự tình sức mạnh khi, hắn xoái đến tựa như hôm Tần Khiêm Vũ nói cho Sở Thiên Miểu. Nước hoa hương vị thỏa định điều tra mục tiêu là Hạ Phong Vĩnh. Nhưng vì xác định Vu Lệ Tử cùng Hạ Phong Vĩnh rốt cuộc có phải hay không phi thường quy nam nữ quan. Hệ, Nhậm Viêm thật đánh thật mà phí chút tâm lực, Nhậm Viêm đi trước hành chính bộ, nói chính mình ném một cái rất quan trọng chuyển phát nhanh. Bên trong là phân hợp đồng, cần thiết đến điều tra rõ có phải hay không có người cầm đi. Cho nên yêu cầu điều trước đài chỗ camera video theo dõi xe monster hành chính bộ cho hắn quyền hạn. Làm hắn xem xét, hắn một người xem bất quá tới, liền đem Tần Khiêm Vũ kêu lên tới cùng nhau xe monster cuối tuần khi bọn họ ngao hai cái suốt đêm. Rốt cuộc phát hiện vấn đề. Bọn họ ở gửi video theo dõi trên máy tính, phát hiện có một đêm video ký lục bị xóa rớt, hắn trực giác kia bị xóa rớt video thực mấu chốt, vì thế làm Tần Khiêm Vũ liên hệ hắn thê tử là máy tính chuyên nghiệp, nàng từ nàng rất lợi hại đồng học nơi đó, làm đến một cái có thể chữa trị cắt bỏ tin tức phần mềm mini, vì thế bị xóa rớt một đêm kia video ký lục bị khôi phục. Một đêm kia, Vu Lệ Từ tăng ca đến 10 giờ chung. Trong công ty đã không có những người khác. 10 giờ sau, Hạ Phong Vĩnh từ đại môn đi vào công ty. Đi đến trước đài, nhìn dáng vẻ là uống xong rượu. Bước chân lơ mơ, sắc đảm phía trên, hắn vòng đến trước đài cùng Vu Lệ Từ câu kết làm bậy. Ôm Vu Lệ Từ eo cùng nàng kích hôn. Theo sau hắn liền lôi túm đem Vu Lệ Từ hướng Ngô Kính trong văn phòng kéo. Ngô Kính trong văn phòng có cái phòng xếp, bên trong có chương giường Vu Lệ Từ ở mờ. Ngô Kính cửa văn phòng đóng lại. 20 phút lúc sau, môn mở ra, hai người ra tới. Hạ Phong Vĩnh cổ áo xưởng, áo sơ mi vạt áo ở quần ngoại. Vu Lệ Từ tóc rối tung. Hai người ở bên trong lợi dụng 20 phút làm cái gì? Vừa xem hiểu ngay, thời điểm Vu Lệ Từ con cẩn thận mà xóa rớt đêm đó video theo dõi. Hiện tại này đoạn video bị khôi phục, chứng thực Hạ Phong Vĩnh cùng Vu Lệ Từ quan hệ không chính đáng. Nhưng chỉ bằng vào này đoạn video, hai người chung cần thiết đi một cái nói. Vu Lệ Từ khả năng sẽ bảo hạ Hạ Phong Vĩnh, cho nên còn phải xác định một sự kiện. Hắn làm Tần Khiêm Vũ đi theo mặt khác nữ công nhân nói chuyện phiếm. Hỏi thăm Vu Lệ Tử có hay không bạn trai. Cùng Vu Lệ Tử quan hệ thực tốt một cái nữ công nhân nói. Vu Lệ Tử có bạn trai. Nàng nói chờ nàng bạn trai cũng là làm này hành. Còn nói chờ nàng bạn trai làm xong đỉnh đầu hạng mục thăng chức. Hai người liền kết hôn. Đến đây hắn xác định cuối cùng một sự kiện, Vu Lệ Từ căn bản không biết Hạ Phong Vĩnh đã kết hôn. Hạ Phong Vĩnh ở lừa nàng, vì thế hắn đi hành chính bộ, đem mấy cái hạng mục bộ môn sở hữu nhất định lý lịch sơ lược đều đóng dấu một phần. Kẹp ở một cái folder, phảng phất ở khảo chứng sở hữu chờ đợi ký tên hạng mục nhất định rốt cuộc đều có ai. Hạ Phong Vĩnh lý lịch sơ lược liền kẹp ở trong đó. Hôn nhân trạng huống lan, dành mạch viết đã kết hôn. Hắn đem folder đặt ở bàn làm việc thượng. Hắn tin tưởng Vu Lệ Từ còn sẽ đến trộm phiên hắn tài liệu. Không làm hắn thất vọng, Vu Lệ Từ thực mau liền tới phiên. Hơn nữa từ giữa thấy được Hạ Phong Vĩnh đã kết hôn trạng thái. Vì thế có mặt sau hai người trở mặt thành thù vừa ra ra trò khôi hài. Đến nỗi kia đoạn dùng làm chứng cứ video. Là hắn nặc danh chuyển phát nhanh cấp Vu Lệ Từ, cuối cùng hai người nháo đến quá khó coi, ai cũng vô pháp ở lực thông tiếp tục đãi đi xuống. Tần Khiêm Vũ nói xong sự tình trải qua. Nói cho Sở Thiên Miểu, Nhậm Tổng kỳ thật không cho ta nói này đó. Nhưng ta cảm thấy ngươi có cảm kích quyền, cho nên ta lén trộm nói cho ngươi. Sở Thiên Miểu nghe xong Tần Khiêm Vũ nói này hết thảy, tâm tình vẫn luôn phập phập phồng phồng. Không thể bình tĩnh, nàng tưởng hắn vì có thể làm nàng ở cái này hạng mục thượng ký tên. Rốt cuộc phí nhiều ít tâm lực nàng nhớ tới Tần Khiêm Vũ cặp kia ngao hồng đôi mắt. Tần Khiêm Vũ nói, Nhậm Viêm đôi mắt so với hắn ngao đến càng hồng. Tần Khiêm Vũ còn nói chúng ta lãnh đạo, là toàn thế giới tốt nhất lãnh đạo. Vĩnh viễn cho chúng ta làm được nhiều lời đến thiếu hắn là trên thế giới này nhất đáng giá chúng ta. Ái nam nhân hắn yên lặng làm như vậy nhiều chuyện, đi bước một tính toán không bỏ sót, đều là vì nàng có thể ký tên, nhưng hắn làm nhiều như vậy lại một chữ cũng không nói. Nàng tưởng nàng có lẽ hẳn là ở đến lý tư bộ môn hạng mục thượng phía trước. Đi cảm ơn hắn, nàng vào hắn văn phòng, nhìn đến hắn ngẩng đầu nhàn nhạt hỏi nàng có việc sao, phảng phất cái gì đều không có phát sinh quá. Giống nhau. Hắn đem sở hữu sóng to gió lớn đều lưu tại chính mình phía sau. Vì nàng chắn ra một mảnh quang minh đường cái. Sau đó đối nàng nhàn nhạt cười. Không gọi nàng biết hắn trả giá quá nhiều ít. Phí nhiều ít tâm lực. Có bao nhiêu vất vả. Nàng nhìn hắn. Kia một khắc nàng trong lòng có loại rất khó miêu tả cảm thụ. Nàng thật sự không có biện pháp lại lừa mình dối người. Nàng tưởng Tần Khiêm Vũ không thể chê sai. Hắn a, ai, xác thật là đáng giá ái nam nhân. Nàng cười lắc đầu, nói không có việc gì. Nói, cảm ơn lãnh đạo, lý tư bộ môn định tăng hạng mục. Cuối tuần mới bắt đầu đi công tác. Sở Thiên Miểu trước cùng hạng mục tổ mặt khác ba năm thành viên chạm vào cái đầu. Nàng thực mau cùng đại gia hòa mình, ở chung đến phi thường hòa hợp, có một cái kêu Cố Khải người. Sở Thiên Miểu cùng hắn hỗn thục về sau, hai người thực liêu đến tới. Cố Khải nói chuyện phiếm thời điểm nói cho Sở Thiên Miểu, Hạ Phong Vĩnh hiện tại đặc thảm. Hắn đi nơi nào nhận lời mời, Vu Lệ Tử liền nháo đến nơi nào, nói hắn cưỡng gian chính mình. Hạ Phong Vĩnh lão bà muốn ly hôn, muốn Hạ Phong Vĩnh mình không rời nhà, Hạ Phong Vĩnh không làm. Hạ Phong Vĩnh lão bà hiện tại khởi tố, dừng một chút hắn thở dài. Nói, hắn có thể có hôm nay, ta một chút đều không ngoài ý muốn. Sở Thiên Miểu hỏi Cố Khải. Như thế nào đối Hạ Phong Vĩnh hiểu biết đến như vậy rõ ràng? Cố Khải cười khổ nói, như vậy cùng ngươi nói đi. Ở tới lực thông phía trước, hai chúng ta ở cùng gia khoán thương cùng cái bộ phận. Hắn người này, miệng hảo. Có thể vuốt mông ngựa, rất có lừa gạt tính, ngay từ đầu có thể cùng ngươi chỗ đến giống hảo anh em dường như. Làm ngươi tín nhiệm hắn đương hắn là bằng hữu, nhưng ở chung lâu rồi, ngươi liền càng ngày càng sẽ phát hiện, hắn là cái tương đương không địa đạo người. Hư vinh tâm đặc biệt cường, cần thiết muốn áp quá người khác một đầu mới vui vẻ. Quan trọng nhất là hắn thường xuyên đạo văn người khác lao động thành quả. Cố Khải nói cho Sở Thiên Miểu, chúng ta ở nguyên lai công ty khi, lãnh đạo yêu cầu chúng ta làm thương nghiệp kế hoạch thư. Hắn nói chính mình làm không tốt, ta sẽ dạy hắn, kết quả cuối cùng hắn đem ta thương nghiệp kế hoạch thư nội dung toàn dọn đến chính hắn nơi đó biến. Thành hắn, ta lúc ấy tưởng, ngươi học đi, tính không so đo. Kết quả hắn học xong trái lại còn dẫm ta, nơi nơi ánh xạ ta nói ta làm được không tốt, không hắn thương nghiệp kế hoạch thư làm được cao cấp. Sở Thiên Miểu nghe được thẳng nhíu mày, đây là nhân phẩm có vấn đề a, thực quá phận. Cố Khải cười khổ cười, còn có càng quá phận đâu, sau lại có không rõ chân tướng người. Còn chạy tới, một bộ chỉ điểm ngữ khí cùng ta nói, làm ta học Hạ Phong Vĩnh là như thế nào làm thương nghiệp kế hoạch thư. Ngươi nói buồn cười không thể cười, ta lúc ấy thật là một búng máu ẩu cổ họng thiếu chút nữa hít thở không thông, Sở Thiên Miểu cũng không biết nói cái gì. Chỉ cảm thấy thế giới này bởi vì các loại kỳ ba trở nên càng ngày càng đói không thể tưởng tượng. Cố Khải cuối cùng nói, ngàn miểu, ta nói cho ngươi này đó, kỳ thật là tưởng cùng ngươi nói, Hạ Phong Vĩnh người này không đạo nghĩa, hắn không có gì hạn cuối. Hiện tại hắn thảm như vậy, vốn dĩ hắn ký tên hạng mục lại từ ngươi tới làm. Hắn kia lòng dạ hẹp hòi khẳng định luẩn quẩn trong lòng. Không chuẩn sẽ muốn âm ngươi một chút linh tinh, cho nên ngươi gần nhất muốn nhiều để ý. Sở Thiên Miểu trịnh trọng cảm tạ Cố Khải nhắc nhở. Tính toán buổi tối về nhà ở trên mạng lục soát xem. Có thể hay không mua cái phòng lang bình xịt bằng thân. Sở Thiên Miểu không chờ đến phòng lang dâng lên bill đến liền quán thượng sự. Hai ngày sau nàng ở công ty bỏ thêm cái ban, đi được thời điểm đã buổi tối 10 giờ nhiều. Nàng lúc gần đi nhìn đến Nhậm Viêm còn ở, thấy hắn đang cúi đầu xem văn kiện xem đến nghiêm túc. Nàng cũng liền chưa tiến vào quấy rầy nàng, từ công ty ra tới, nàng hướng giao thông công cộng chạm đi, trên đường đã không có gì người. Đi đến một mảnh hắc địa phương, đột nhiên liền vụt ra một bóng người. Sở Thiên Miểu định trụ bước chân, thấy rõ bóng người kia là tiểu tụy đến giống quỷ dường như Hạ Phong Vĩnh. Nàng tâm nói hỏng rồi, thật đúng là kêu Cố Khải cấp nói. Hạ Phong Vĩnh tới tìm nàng, nàng chấn định trụ chính mình. Đối Hạ Phong Vĩnh nói, ngươi có chuyện gì sao? Hạ Phong Vĩnh cười lạnh đến cơ hồ dữ tợn, ngươi nói. Ta có chuyện gì ta sao lại tưởng, ta trở nên thảm như vậy, rốt cuộc là ai ở lộng ta nghĩ tới nghĩ lui cũng chính là ngươi. Đúng hay không ta một suy sụp, sở hữu chỗ tốt đều là của ngươi, đúng hay không, hắn mỗi hỏi một cái đúng hay không. Liền hướng Sở Thiên Miểu trước mặt đi một bước, Sở Thiên Miểu nhìn đến hắn trong tay cầm kiện ra hỏa. Sáng long lanh, đó là thanh đao. Sở Thiên Miểu lui về phía sau đối hắn nói, ngươi lộng tới hôm nay. là chính ngươi làm cho. Nếu ngươi không lừa Vu Lệ Tử chính mình vẫn là độc thân. Ngươi đối với ngươi gia đình phụ trách, ai cũng không động đậy ngươi, còn có ngươi đừng ngớ ngẩn. Này đoạn đường ngươi phàm là làm điểm cái gì ngươi đều chạy không được, Hạ Phong Vĩnh giống nàng. Câm miệng đi ngươi, ngươi có cái gì tư cách dạy ta như thế nào làm người, ngươi yên tâm. Ta sẽ không giết chết ngươi. Giết chết ngươi ta cũng xong đời. Ta liền tưởng ở ngươi trên mặt đồng dạng hạ. Ta xem ngươi còn dùng như thế nào ngươi gương mặt này câu dẫn nam nhân cho ngươi bán mạng, Hạ Phong. Vĩnh hướng Sở Thiên Miểu phát lại đây. Sở Thiên Miểu lớn tiếng kêu hy vọng dẫn tới người chú ý. Biên kêu cất bước muốn chạy. Nhưng nàng không có Hạ Phong Vĩnh chân trường động tác mau. Mắt thấy hắn muốn lý trí tẫn tang mà phát lại đây giây tiếp theo. Kia lóe lam quang mũi đao bị người nâng cánh tay một chán. Sở Thiên Miểu nhìn đến Nhậm Viêm giống cái thiên thần giống nhau che ở chính mình trước mặt. Hắn cánh tay bị mũi đao hoa bị thương. Kia một khắc nàng tuyệt vọng mà tưởng. Xong đời, như thế nào lại bị hắn anh hùng cứu mỹ nhân xong đời. Xong đời, Nhậm Viêm chế phục Hạ Phong Vĩnh. Báo cảnh, Hạ Phong Vĩnh bị mang đi khi hướng điều tăng ra khuyển. Chờ cảnh sát thời điểm, Sở Thiên Miểu hoảng hoảng loạn loạn mà kéo xuống khăn lụa cấp Nhậm Viêm trói miệng vết thương. Làm tốt ghi chép, Sở Thiên Miểu cùng Nhậm Viêm cơ hồ đồng thời nói chuyện. Sở Thiên Miểu, đi bệnh viện bao một chút miệng vết thương đi, Nhậm Viêm, ngươi lái xe đưa ta về nhà. Đi, Nhậm Viêm một bên nói một bên quơ quơ bị thương cánh tay. Không đi bệnh viện sao, Sở Thiên Miểu hỏi. Nhậm Viêm nói tiểu miệng vết thương. Không cần chuyện bé xé ra to, Sở Thiên Miểu vì thế mở ra hắn xe. Đưa hắn về nhà, nàng hỏi, lãnh đạo, nhà ngươi địa chỉ, Nhậm Viêm dựa vào phó giá nói, liền chạy đến ngươi trụ quá tòa nhà chung cư kia. Đi, Sở Thiên Miểu ngực nhảy dựng, nàng phát động xe, quen cửa quen nẻo tài hắn hồi chung cư. Dọc theo đường đi nàng giống như có rất nhiều lời nói muốn hỏi. Lại không biết từ nào một câu ngẩng đầu lên, vì thế đơn giản không hỏi, làm những lời này đó lắng đọng lại ở đầu lưỡi dư vị. Xe tới rồi chung cư dưới lầu, nàng đem chìa khóa giao cho hắn, hắn lại không tiếp, lại lắc lắc kia cái cánh tay, nói không đi lên giúp ta bao một chút sao, đèn đường hạ nàng nhìn hắn áo sơ mi cổ tay áo đều bị. Huyết nhiễm hồng, nàng hoảng sợ, kia miệng vết thương cũng không như chính hắn theo như lời. Một chút đều không nghiêm trọng, nàng tả hữu nhìn xem, cách đó không xa có tiệm thuốc, ngươi chờ ta một chút, nàng đối hắn nói. Nàng chạy tới tiệm thuốc mua tiêu độc cùng băng bó vật phẩm y, sau đó chạy về tới. Đi theo hắn cùng nhau lên lầu, mở cửa, vào nhà khi, đèn một chút lượng, nàng trong lòng ngũ vị tạp trần. Nơi này còn cùng nàng lúc trước dọn lúc đi giống nhau như đúc. Thậm chí nàng lúc ấy không có mang đi mỏng thảm cùng tiểu miêu gối dựa. Cũng còn đều như từ trước giống nhau bãi ở trên sofa. Liền góc độ đều không có biến. Nàng bỗng nhiên liền cảm thấy có chút mũi toan. Nàng tẩy tẩy khí, làm Nhậm Viêm cởi ra áo khoác, cởi bỏ áo sơ mi cổ tay áo, ngồi vào trên sofa đi. Nàng quen cửa quen nẻo mà đi trong phòng vệ sinh mang tới tiểu băng ghế. Ngồi ở trước mặt hắn, nàng làm hắn vươn tay cánh tay cho nàng. Hắn liền duỗi cho nàng. Nàng trước nay cũng chưa thấy qua hắn như vậy nghe lời như vậy phối hợp. Quả thực có điểm ngoan. 33 tuổi tác lão nam nhân. Ngoan lên gọi người tâm đều hoảng. Nàng đem hắn tay áo hướng lên trên cuốn. Miệng vết thương nhìn thấy ghê người mà lộ ra tới. Nàng nhăn cái mũi, cúi đầu, không nghĩ kêu hắn thấy nàng đáy mắt đau lòng, nàng cúi đầu cho hắn tiêu độc, băng bó, nghiêm túc lại tiểu tâm cẩn thận, sợ làm đau hắn, một bên bao nàng một bên hỏi, ngươi là hôm nay vừa khéo đi theo ta phía sau sao, hắn thanh âm vang. Ở nàng đỉnh đầu, không phải vừa khéo, này trận, ta mỗi ngày đều đi theo ngươi phía sau, nàng cái mũi một chút liền đã phát toan. Nàng chỉ biết gần nhất nàng mỗi ngày lúc đi, hắn còn chưa đi, nguyên lai là đang đợi nàng. Nàng dùng sức hút khẩu khí, đem băng bó tốt lụa trắng bố đánh cái kết, chuẩn bị cho tốt sao? Vừa nhấc đầu, nàng thấy hắn chính ánh mắt thật sâu mà nhìn chính mình. Đêm nay kia ánh mắt hàm đồ vật quá nhiều quá lộ liễu. Xem đến nàng tâm một chút nhảy mau quá một chút hốt hoảng. Nhậm Viêm cúi đầu nhìn chuyên tâm cho hắn băng bó miệng vết thương nữ hài. Không, nàng đã là nữ nhân, có ý nhị lại mê người nữ nhân. Nàng rũ mắt, lông mi thật dài, mũi đĩnh đĩnh, môi mềm mại, nàng mỗi đổ một chút nước thuốc cho hắn miệng vết thương tiêu độc. Hắn cũng chưa kêu đau, nàng cũng đã thấy hắn đau nàng lông mi sẽ nhẹ nhàng run lên. Kia run lên lại run lên, trực tiếp run tiến hắn trong lòng, kia một khắc hắn phát hiện hắn chờ không được, hắn đợi không được nàng đem định tăng hạng mục làm xong. Nàng bao hảo miệng vết thương, ngẩng đầu, nhìn hắn, đối hắn nói, miệng vết thương bao hảo, kia, ta đây đi rồi, nàng nói xong đứng dậy phải đi. Hắn duỗi ra tay liền cầm tay nàng, đem nàng kéo lại, nàng ngồi trở lại đến tiểu băng ghế thượng, ngửa đầu xem hắn, ánh mắt kinh ngạc nhậm, nhậm tổng hắn nhìn nàng nói kêu ta học trưởng đi, nàng nhấp khẩn miệng. Không gọi, hắn nhìn nàng, thanh âm nhu ách, đối nàng nói, biết ta vì cái gì nhất định phải làm ngươi ở cái này hạng mục thượng ký tên. Nhất định phải làm ngươi mau chóng trở thành bảo đại sao, nàng trong ánh mắt giống uông thủy. Hướng hắn lắc đầu, hắn xoa trong lòng bàn tay tay nàng, đối nàng cười, nói, nếu có một ngày ngươi còn có thể cho ta cơ hội. Chúng ta còn có thể tại cùng nhau, ta nguyện ý đi, ngươi lưu lại, đến lúc đó ngươi trở thành bảo đại, mặc dù không có ta che chở, chính ngươi cũng có thể một mình đảm đương một phía, ngửa đầu nhìn hắn. Nghe hắn nói, nàng nước mắt một chút liền chảy ra, hắn tâm đều mềm thành thủy, hắn xoa tay nàng, toàn tâm toàn ý về phía nàng xin lỗi, ngàn miểu. Thực xin lỗi, ta thực hối hận ta cự tuyệt ngươi, ta thực hối hận, nàng nhìn hắn, ngửa đầu, không có thanh âm, không có biểu tình, nước mắt nhưng vẫn chảy ra, lưu đến hắn tan nát cõi lòng, ta hối hận, từ ngươi đến ta thủ hạ tới công tác. Ta liền hối hận, ta không có lập tức truy ngươi, lâu như vậy tới nay bị đè nén, toàn cho là cho ta chính mình trừng phạt tra tấn, nguyên lai loại này đơn phương không được đáp lại thích, thực khổ thực tịch mịch, đã biết loại này tâm tình, ngàn miểu, ta càng đau lòng ngươi, hắn phủng nàng mặt, sát trên mặt nàng nước mắt, nàng chịu một hơi, lên tiếng. Mang theo nồng đậm giọng mũi, nhưng ngươi là ta lật qua đi thực đơn thượng lạnh rất đồ ăn. Ta không muốn ăn, hắn phủng nàng mặt, đầu ngón tay hạ là lạnh ướt lại mềm mại xúc cảm. Có thể tê mỏi hắn chỉnh trái tim xúc cảm ni thư đều nhưng dĩ vãng hồi phiên. Thực đơn cũng có thể, đồ ăn lạnh rất nhiệt một chút, càng ngon miệng, hắn hống nàng nói, nàng đại chịu một hơi. Lên án, ngươi người này quá xấu rồi đi hối hận không hối hận đều ngươi một người định đoạt ta mới. Không cần đáp ứng ngươi trở về phiên hảo sao, hảo. Không đáp ứng, ngươi đừng khóc, hắn phủng nàng mặt, khinh thanh tế ngữ mà hống. Hắn khi nào như vậy hống quá một người phủng nàng mặt. Hắn để sát vào qua đi, nhìn nàng đôi mắt nói cho nàng, ngàn miểu. Ta phóng không khai ngươi, hắn giọng nói rơi xuống. Môi cũng rơi xuống, dừng ở nàng trên môi, không kịp trằn trọc, nàng đẩy ra hắn, trừng mắt hắn lại thân đi xuống, nàng lại đẩy ra, lại trừng, bỗng dưng nàng bắt đầu đánh hắn, đánh đến lung tung rối loạn không hề kết cấu, hắn từ nàng đánh, cuối cùng nàng dừng lại, hỏi hắn, ngươi không biết trốn à, hắn một phen kéo nàng, đem nàng kéo vào trong lòng ngực, ngồi ở hắn trên đùi. Hắn một tay ôm lấy nàng bối, một tay đỡ ở nàng cái gáy, đối với nàng môi hung hăng mà hôn đi, nàng mới đầu đẩy bờ vai của hắn, đẩy, liền vô lực mà ôm lấy hắn, hắn nâng nàng cái gáy, làm nàng không chỗ có thể trốn, chỉ có thể nghênh hướng hắn đem đầu lưỡi đưa vào nàng trong miệng, phiên dạo hung hăng mà chiếm cứ lãnh địa, lại đem nàng đầu lưỡi lôi kéo lại đây. Cam tâm tình nguyện bị nàng chiếm lĩnh, môi cùng lưỡi kịch liệt mà dây dưa ở bên nhau, thở dốc, xé rách, ngâm khẽ, kia một khắc toàn bộ thế giới đều biến mất, bọn họ chỉ cảm thấy đến lẫn nhau. Hết chương.